Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 813, Ngọc Rồng. Cuối cùng cũng coi như lại trở về trên đất bằng. Thư Trạch Tòng quân hạm bên trên xuống tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không đơn thuần là hắn, cái khác bị cứu bọn phú hào cũng đều như vậy. Có mấy người thậm chí kích động trong mắt chứa nhiệt lệ. Sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất thực sự là vừa nãy phát sinh tất cả. Đối với bọn hắn tới nói thật giống như trong ác mộng cảnh tượng. Vẫn sinh sống ở hòa bình niên đại. Đột nhiên tao ngộ tất cả những thứ này. Biểu hiện có thể so với bọn họ tốt phỏng chừng cũng không mấy cái. Bọn phú hào rơi xuống thuyền. Ngồi trên an bài xong xe trước tiên đi nghỉ ngơi. Trải qua dò hỏi thẩm tra sau, liền có thể trở về Hồng Kông. Chờ những người này đi rồi sau khi, liền thấy có cái Dương Tòng quân hạm trên khiêng xuống đến. Chính là buổi đấu giá trên món đồ đấu giá. Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng đại quân mang tới một cái dương lớn. Vội vã đi lên trước hỏi, trong này đều là món đồ gì a? Đương nhiên là Mã Đạp Phi Yến cùng với chúng ta đập đến những thứ đó. Mạnh Tử Đào cười đối với Thư Trạch nháy mắt mấy cái. Cái kia nhân sâm cũng ở bên trong. Thư Trạch mặt mày hớn hở. Khà khà, có cây này nhân sâm. Lần này sẽ không có đến không? Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Đối với hắn mà nói cũng là như thế. Không chỉ toại nguyện được vị này Mã Đạp Phi Yến, còn có niềm vui bất ngờ. Tỉ như khối này đặc thù tử liêu nguyên thạch. Ngoài ra còn có Blackfire muốn có được đôi kia quyền trượng. Cùng với La Hải Húc đập xuống cái kia bức quan đồng làm giả. Hai món đồ này, hắn cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút. Đáng tiếc bị La Hải Húc tên kia trốn thoát. Bằng không ta cần phải lột ra hắn, không thể. Thư Trạch có chút căm giận mà nói rằng, La Hải Húc cũng không biết là lúc nào đào tẩu. Hơn nữa trừ hắn ra, một ít nhà tổ chức cao tầng nhân sĩ cũng đều chơi nổi lên mất tích. Theo nhân sĩ biết chuyện nói, những người này đều là thừa dịp giao hỏa thời gian, lén lút ngồi thuyền đi, đem đại ở một số người đều che ở cốt bên trong. Cũng may bởi vì lo lắng bị người phát hiện, vì lẽ đó ngoại trừ cuối cùng một cuộc bán đấu giá trên đồ vật bị bọn họ mang đi ở ngoài, trước món đồ đấu giá đều lưu lại. Không đúng vậy liền không Mạnh Tử Đào bọn họ chuyện gì. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, gây nên tất cả mọi người sự phẫn nộ. Bao quát tàu du lịch trên thuyền viên cùng cảnh vệ. Chính mình đang vì những người này vào sinh ra tử. Thậm chí trả giá sinh mệnh. Bọn họ trái lại ngồi thuyền chạy. Quả thực không thể nói lý. Bởi vậy những người này đem hết thảy biết đến tình huống đều run lộ ra. Chuyện này đối với điều tra nhà tổ chức cũng đưa đến nhất định trợ giúp. Cho tới Tiết Văn Quang thì bị nhà tổ chức xử quyết. Còn nguyên nhân, nhưng là bởi vì Mạnh Tử Đào lúc trước hành động, này khiến Mạnh Tử Đào hơi có chút cảm khái. Trên thực tế, hắn tuy rằng nghĩ tới muốn giáo huấn Tiết Văn Quang, nhưng cũng không muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lại không nghĩ rằng tạo thành kết quả này. Có điều sự tình đã phát sinh cũng không có gì để nói nhiều. Hơn nữa sự tình phát triển đến hiện tại, căn nguyên cũng là bởi Tiết Văn Quang hành động dẫn đến. Đây chính là có nhân tất có quả. Đoàn người lên xe, bởi ở trên thuyền nên nói cũng đều nói rồi. Cơ bản đối với bọn họ chuyện gì, liền đại gia suốt đêm trở về Hồng Kông. Còn trong dương đồ vật, trực tiếp phát đến Kim Lăng. Trở lại Thư Trạch biệt thự, ba nữ nhìn thấy Bình An trở về, cũng đều yên tâm. Lập tức hỏi tàu du lịch trên sự tình. Thư Trạch liền thêm mắm dặm muối địa đem tàu du lịch trên sự tình thuật lại một lần. Nghe được ba nữ sững sờ. Nghe được Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền hai người lại một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng dỡ bỏ bom. Hà Uyển Dịch hoảng sợ sau khi không nhịn được đánh Mạnh Tử Đào hai lần. Ngươi làm sao đều là yêu thích như thế mạo hiểm a? Mạnh Tử Đào cười nói. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng không thể nhảy xuống biển đi. Cái kia không phải bằng thêm biến số sao? Hừ, ngươi còn có mặt mũi cười. Mỗi lần đều là như vậy. Hà Uyển Dịch đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Nhưng mỗi lần nghe được Mạnh Tử Đào như thế Phạm Hiểm, trong lòng nàng liền không nhịn được lo lắng. Càng nhiều thì lại một loại cảm giác vô lực. Bởi vì nàng không có bản lãnh cùng Mạnh Tử Đào cộng đồng đối mặt những thứ này. Mạnh Tử Đào ôn nhu an ủi. Được rồi, đừng lo lắng. Ta này không phải không có chuyện gì mà. Ta cái này cũng là gặp phải đột phát tình huống. Không phải vậy ta khẳng định ngay lập tức chạy trốn. Hạ Uyển Dịch đánh mếu máo. Ngươi cái nào về không phải nói như vậy. Thư Trạch ở bên cạnh cười hì hì nói. Tử Đào là phiền phức ngôi sao. Trên căn bản thường thường liền sẽ gặp phải phiền phức. Có điều mỗi hồi kết cục đều là tốt. Ngươi quen thuộc cũng sẽ không lưu ý. Liền ngươi lắm miệng. Mạnh Tử Đào lườm hắn một cái. Có điều ngẫm lại cũng là. Chính mình từ khi được dị năng đến hiện tại ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong. Không chỉ kiếm được người thường cả đời đều kiếm lời không tới của cải. Đồng thời cũng thường thường có phiền phức tìm đến mình. Có điều cũng may kết quả đều là tốt. Hơn nữa còn có một ít thu hoạch bất ngờ. Đối với mình tới nói. Khá giống là sinh hoạt điều hòa phẩm. Nhưng xem tàu du lịch trên như vậy bất ngờ. Là Mạnh Tử Đào không muốn đụng tới. Có như thế một lần cũng là có thể. Lẫn nhau nói một chút chuyện cười nói. Hạ Uyển Dịch có chút lo âu nói. Lần này ngươi lại hỏng rồi Blackfire sự. Bọn họ có thể hay không lại tới trả thù ngươi a? Mạnh Tử Đào nói rằng. Việc này quả thật có chút phiền phức. Có điều chúng ta ở nội địa liền không cần lo lắng bọn họ đến trả thù. Thư Trạch đằng đằng sát. Khí địa nói. Dám đi nội địa làm việc. Tới một người giết một người. Đến hai cái giết một đôi. Tư Mã Nguyệt Lan cũng biết lần trước sự tình. An ủi Hạ Uyển Dịch nói. Uyển Dịch, ngươi không cần lo lắng. Lần trước là có lòng toán vô tâm. Hiện tại có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Then chốt hay là muốn đem Blackfire cho diệt trừ. Mới gặp không có nỗi lo về sau. Mạnh Tử Đào quay đầu hỏi. Đại quân, người vị kia lão đại ca bên kia còn thuận lợi sao? Đại quân nói. Có chống đỡ hiện tại tiến triển rất thuận lợi. Đã nhổ Blackfire mấy cái cứ điểm. Mạnh Tử Đào rất hài lòng. Nói rằng, được, để bọn họ đang bảo vệ thật tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Tăng nhanh tiến độ, có yêu cầu gì, bọn họ có thể đề. Chỉ cần thích hợp chúng ta cũng có thể đáp ứng. Được rồi, chấm ngoặc kép, đến cùng là lo lắng Blackfire trả thù. Hơn nữa, đại gia ở Hồng Kông chờ thời gian cũng đủ lâu. Trong tay đều có một đống sự tình phải xử lý. Liền đại gia mau chóng trở về nội địa. Đến Kim Lang, Mạnh Tử Đào lại đi Thư Trạch bên kia cầm lúc trước ở tàu du lịch trên được mấy thứ đồ. Mang theo Hạ Uyển Dịch ngồi xe trở về Lăng Thị. Còn đại quân bởi trong nhà còn có một ít chuyện phải xử lý. Cần mấy ngày nữa mới có thể lại đây. Trở lại Lăng Thị. Mạnh Tử Đào liền không ngừng không nghỉ địa đem mã đạp phi yến đưa cho sư phụ. Để hắn xử lý. Trịnh An Chí mừng rỡ liền không cần nhiều lời. Lúc ăn cơm hắn ngoại lệ uống một chén rượu. Từ sư phụ cái kia trở lại. Mạnh Tử Đào đem Tử Liêu chuyển đi ra. Hắn vô cùng muốn biết. Khối này Tử Liêu bên trong có hay không thai nghén món đồ gì. Vì sao lại có cái kia dòng nước ấm. Mạnh Tử Đào không dám dùng công cụ đem nó cắt ra. Chỉ lo đồ vật bên trong bị hư hao. Liền hắn sử dụng dị năng thăm dò vào Tử Liêu nguyên thạch bên trong. Nhìn có hay không phát hiện gì. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào cho rằng lúc này lại muốn tiêu hao không ít linh khí. Nhưng mà, kết quả nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Linh khí thăm dò vào Tử Liêu nguyên thạch dường như cá gặp nước. Tiêu hao linh khí nhỏ bé không đáng kể. Đều không có bao nhiêu cảm giác. Rất nhanh, Mạnh Tử Đào điều tra đến tới gần Tử Liêu nguyên trong đá vị trí quả thật có dị dạng đồ vật. Hắn ở trong đầu phác họa hình vẽ. Kết quả làm hắn chấn kinh rồi. Lại là một cái trông rất sống động long. Mạnh Tử Đào tay run lên phục hồi tinh thần lại. Có chút khó có thể tin tưởng được kết quả này. Khối này còn nguyên trong đá. Làm sao có khả năng gặp có một cái ngọc rồng thì sao? Nói nó là tự nhiên hình thành. Tin tưởng không người nào sẽ tin tưởng đi. Đại thiên thế giới. Không gì không có. Nhưng cũng không đến nỗi gặp xảy ra chuyện như vậy đi. Mạnh Tử Đào khó có thể tin địa thầm nghĩ. Hắn hồi ức chốc lát. Trong đầu xưa nay liền không có chuyện như vậy lệ. Có điều cái kia ngọc rồng dáng vẻ. Nhưng cho hắn giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn lại hồi ức chốc lát. Nghĩ đến một cái trong truyền thuyết cố sự. Nguyên trong đá ngọc rồng dáng vẻ nói với truyền bên trong ngọc rồng tử có chút giống nhau. Tục truyền ngọc rồng tử là Đường Thái Tông từ Tấn Dương cung được bảo vật. Cất giấu ở bên trong trong cung. Ngọc rồng tử tuy rằng dài rộng có điều mấy tấc, nhưng ôn hòa tinh xảo. Nhân gian hiếm có. Sau võ tắc thiên ban cho Đường Huyền Tông. Nơi này lại có một cái tiểu cố sự. Lúc đó võ tắc thiên triệu kiến chúng hoàng tôn. Bày ra các phiền quốc tiến cống bảo vật. Để hoàng tôn môn đến từ do tuyển lựa. Lấy quan sát bọn họ chí hướng. Chúng hoàng tôn dồn dập tranh đoạt. Chỉ có Đường Huyền Tông ngồi bất động. Võ tắc thiên cho rằng hắn rất không bình thường. Xoa xoa hắn lưng nói. Đứa bé này nên trở thành một thái bình thiên tử. Liền khiến người ta mang tới ngọc rồng tử ban. Cho hắn. Chờ đến Đường Huyền Tông vào chỗ. Mỗi khi kinh thành lâu hạn không vũ. Hắn liền thành kính hướng về ngọc rồng tử cầu khẩn. Muốn mưa thời điểm. Ngọc rồng tử vảy rồng cùng lông bờm cũng giống như ở động. Mở năm đầu. Ba phụ đại hạn. Đường Huyền Tông lại hướng về ngọc rồng tử cầu khẩn. Nhưng hơn 10 ngày sau đó cũng không có mưa. Hắn liền đem ngọc rồng tử ném tới nam bên trong ao rồng. Trong khoảnh khắc mưa gió mãnh liệt. Đường Huyền Tông du hạnh Tây Thục lúc. Xe ngựa đi tới vị nước. Sắp sửa qua sông. Khoảng chừng. Trái phải thị vệ trong lúc vô tình từ xa bên trong thập đến ngọc rồng tử. Đường Huyền Tông nhận ra chính là mình vứt bỏ con kia ngọc rồng tử. Không khỏi mừng đến phát khóc. Càng thần kỳ chính là. Từ nay về sau. Trời vừa tối. Ngọc rồng tử liền phát ra tia sáng kỳ dị. Đem trong phòng chiếu lên sáng trưng. Sau đó Đường Huyền Tông về kinh sau. Đem ngọc rồng tử giấu ở cung trong kho. Lại bị một cái tiểu hoàng môn lén lút cầm đưa cho Lý Lâm Phủ. Nhưng sau khi liền không biết đi tới nơi nào. Trở lại chuyện chính. Trong truyền thuyết ngọc rồng tử xác thực rất thần kỳ. Nhưng nếu như nói có thể tiến vào khối này tử liêu nguyên trong đá. Mạnh Tử Đào là 100 không tin. Bởi vì chuyện này quả thật là đang khiêu chiến thế giới của hắn quan. Nếu như vậy kỳ vật đều có. Có phải là mang ý nghĩa thế giới này còn có tiên nhân tồn tại? Có thể có người muốn nói rồi. Người Mạnh Tử Đào liền dị năng đều có. Còn chưa tin có thần tiên tồn tại. Này không phải lập dị sao? Nhưng ở Mạnh Tử Đào cho rằng, dị năng chỉ là một loại thân thể biến dị tình huống. Nhưng thần tiên vậy thì không giống nhau. Bằng thực lực của tự thân có thể cưỡi mây đạp gió. Rời núi lấp biển. Ngẫm lại đều quá mức hư huyễn. Một lát sau, Mạnh Tử Đào không còn lơ là loạn tưởng. Đến cùng là bảo bối gì? Đem nó lấy ra liền rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Mạnh Tử Đào bỏ ra một đêm thời gian. Mới đem đồ vật lấy ra. Chính là một cái đại khái chỉ có 5, 6 cm ngọc rồng. Này ngọc rồng chất ngọc không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nói cứng. Có thể xưng vì là cùng điền bạch ngọc bên trong ngọc vương. Linh khí bức người. Cho tới tạo hình. Chỉ có thể dùng xảo đoạt thiên công để hình dung. Không chỉ là toàn thể. Hơn nữa liền mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều cùng mọi người trong ấn tượng long giống như đúc. Yêu thích không buông tay mà thưởng thức một hồi lâu. Mạnh Tử Đào mới suy nghĩ ngọc rồng vấn đề đến. Này ngọc rồng làm sao sẽ ở nguyên trong đá. Có phải là tự nhiên thai nghén mà sinh? Có phải là chính là trong truyền thuyết ngọc rồng tử? Nó lại đến cùng có hay không diệu dụng? Chỉ là Mạnh Tử Đào nghĩ tới nghĩ lui. Ngoại trừ cái này ngọc rồng sẽ không phát sáng. Khả năng cùng trong truyền thuyết ngọc rồng tử không giống ở ngoài. Còn lại ba cái vấn đề. Hắn đều không hiểu. Lại là một nan đề a. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Lập tức liền đem ngọc rồng cho cất đi. Bên người mang theo, thực sự là này ngọc rồng quá mức tinh mỹ. Hắn không muốn đem nó phóng tới phòng dưới đất ẩn đi. Này đối với hắn mà nói, giống như phung phí của trời. Sau đó 2 ngày, Mạnh Tử Đào đem chuyện công tác xử lý tốt. Liền muốn vì là đính hôn sự tình làm chuẩn bị. Đến cùng chỉ là đính hôn. Mạnh Tử Đào không muốn làm người đi đường đều biết, chỉ muốn đơn giản làm một hồi. Nhưng có chút khách mời hay là muốn xin mời, tỉ như hai nhà thân bằng. Đính hôn yến chỉ là song phương gia trong đình bộ cha mẹ chí thân, cùng với hai người muốn bạn tốt tham gia. Theo lễ phép, Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch đến nhà mời, lấy biểu đối với đính hôn coi trọng cùng tôn trọng. Mạnh Tử Đào nhà thân thích đến dễ làm, cơ bản không mấy cái là nơi khác, nhưng phụ thân thân thích liền có chút phiền phức. Cuối cùng Hà Hưng Hoài đánh nhịp, không cần làm phiền phức như vậy, hắn đến lên tiếng chào hỏi là được. Có điều bản địa thân bằng đều muốn bọn họ đi mời. Liền, hai người liền lái xe ở trong thành phố chạy, mời hai bên thân bằng. Hai người mới từ một vị thân thích nhà đi ra. Lên xe, Mạnh Tử Đào hỏi, đón lấy chúng ta muốn đi đâu nhà? Hạ Uyển Dịch lật một chút vở, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nha, quên người này, đây là người nào? Mạnh Tử Đào đến gần nhìn một chút. Hạ Đại Hữu, đây là các ngươi nhà thân thích sao? Hạ Uyển Dịch khoát tay áo một cái. Không phải rồi, đây là phụ thân ta bạn tốt. Trước đây ở một trường học đồng sự, quan hệ bọn hắn tốt vô cùng. Lúc trước ta sinh trước còn định quá thông gia từ bé đây. Nếu như là nhi tử, liền cưới nữ nhi của hắn. Hô, Mạnh Tử Đào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng còn tốt hắn sinh chính là con gái. Không phải vậy ta khả năng liền cơ hội đều không có a. Quay đầu lại muốn xin hắn uống nhiều hai chén rượu. Làm quái. Hạ Uyển Dịch nhẹ nhàng đánh Mạnh Tử Đào hai lần. Ha ha nở nụ cười. Xe ở Hạ Đại Hữu ở tiểu khu cửa ngừng lại. Nơi này bảo vệ tương đối nghiêm khắc. Muốn bọn họ thông báo Hạ Đại Hữu. Cũng đăng ký sau khi mới thả bọn họ đi vào. Đăng ký được. Hai người tìm tới Hạ Đại Hữu chỗ ở đơn nguyên. Xa bóp tầng trệt chuông cửa. Hạ Đại Hữu lập tức liền mở cửa. Đi thang máy đến tầng trệt. Liền thấy một vị tóc đen mặt trẻ con lão nhân đã ở cửa chờ bọn họ. Hắn nhìn thấy Hạ Uyển Dịch cao hứng vô cùng. Uyển Dịch a, chúng ta có mấy năm không gặp rồi. Bình thường có thời gian cũng không tới thăm ngươi một chút bá bá. Hạ bá bá, xin lỗi a, sau này ta có thời gian có nhất định đến xem ngài. Hạ Uyển Dịch có chút thật không tiện. Nói đến, nàng trước kia không thi đại học trước, vẫn là rất đồng ý đến Hạ Đại Hữu nhà chơi. Lên đại học thường thường không gặp, thì có chút mới lạ, cũng sẽ không làm sao đến rồi. Hạ Đại Hữu khá là thông tình đạt lý. Cười nói, biết các ngươi bận bịu, tình cờ có thời gian tới xem một chút ta là được. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Vị này chính là ngươi đối tượng chứ? Tiểu tử rất tinh thần mà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.